Chương 405, Uchiha Itachi để cho chạy cửu vĩ 3 năm. Uchiha Sasuke cùng Orochimaru mà tiến hành rồi một phen trên linh hồn mặt đỏ sức, cuối cùng vẫn là Uchiha Sasuke dựa vào màn dễ kỳ ổ xạ dìn gắng thắng được. Ở nơi này phương đi N, Orochimaru tàn phá linh hồn, căn bản là không cách nào cùng sở hữu màn dễ kỳ ổ xạ dìn gắng Uchiha Sasuke đỏ sức. Xạ dị gắng là cái gì vậy? Coi như là thuộc về âm độn lực lượng, mà âm độn chính là lực lượng tinh thần, là Uchiha nhất tộc am hiểu nhất địa phương. Dùng chỗ yếu của mình tới công kích đối phương sở trường, Orochimaru sẽ thất bại cũng rất bình thường. Bất qua Orochimaru cũng không có triệt để tử vong, hắn một bộ phận linh hồn như trước tiềm tàng ở Uchiha Sasuke trong cơ thể, chỉ chờ Uchiha Sasuke suy yếu thời điểm, liền cùng hắn tranh đoạt thân thể quyền khống chế. Tự nhận là đã giết chết Orochimaru Uchiha Sasuke, ly khai Orochimaru trụ sở bí mật. Qua hồi lâu sau, Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ đi tới nơi này, ánh mắt nhìn đã mất đi hơi thở Bạch Lân đại xà, hắn hiểu được Orochimaru đại nhân thất bại. Cuối cùng Dạ Cờ Sĩ Cạ Bụ Tổ đem Orochimaru lưu lại thân thể Bạch Lân đại xà cho mang đi, sau đó cũng ly khai cái căn cứ này, biến mất vô ảnh vô tung. Ai cũng không biết, làm tam nhẫn chi nhất Orochimaru đã mất mạng, cho dù không phải chân chính tiêu vong, thế nhưng chí ít cũng là tạm thời mất mạng. Mà nhưng vào lúc này, Akatsuki cũng xảy ra một đại sự. Bèn sắc mặt lạnh như băng nhìn chằm chằm Uchiha Itachi. Uchiha Itachi, ta cần một lời giải thích. Còn lại Akatsuki thành viên cũng ở nơi đây, bất quá bọn họ đều không nói gì, bởi vì biết thủ lĩnh là thực sự sinh khí. Không có gì tốt giải thích. Ta là cô nổ hạ thôn nằm vùng. Uchiha Itachi biểu tình lạnh nhạt nói. Tốt. Bèn trên người sát khí bốn phía, kỳ thực bèn vốn là biết Uchiha Itachi là nằm vùng. Trước đây Uchiha Mạ đã ra, không đúng, là Uchiha Obito đã nói với hắn, còn để hắn đặc biệt chú ý Uchiha Itachi. Nguyên do bởi vì cái này, bèn hoàn toàn chính xác vô cùng quan tâm Uchiha Itachi, bất quá đi qua đã lâu như vậy. Khó tránh khỏi có chút sơ sẩy. Mà chính là cái này sơ sẩy, đưa tới Uchiha Itachi chọc đã xảy ra chuyện lớn, cư nhiên đem cửu vi đem thả chạy. Uzumaki Shiza đem cửu vi giao cho hắn mới bao lâu, cư nhiên đã bị Uchiha Itachi đem thả chạy. Lúc đầu cửu vi thật tốt bị hắn khống chế được, kết quả Uchiha Itachi sử dụng nhãn lực mạnh mẽ trợ giúp cửu vi tránh thoát được, sau đó cửu vi bỏ chạy rớt. Mà Uchiha Itachi trước tiên đưa tới Pen. Tự nhiên không có chạy mất, hơn nữa Uchiha Itachi cũng không có tính toán chạy mất. Nếu như hắn cũng chạy mất nói, cái kia bèn nhất định phải truy sát cửu vĩ, đến lúc đó cửu vĩ liền nguy hiểm. Cho nên Uchiha Itachi hy sinh chính mình, để cửu vĩ thu được cơ hội đào xanh. Sở dĩ làm như vậy, liền thì không muốn thấy Akatsuki kế hoạch thành công. Uchiha Itachi mục đích đúng là ngăn cản Akatsuki kế hoạch. Ai? Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sảm thở dài một tiếng, mặc dù cùng Itachi quan hệ không tệ, bất quá chuyện lần này khẳng định không có biện pháp giúp hắn. Uchiha Itachi đều đã nói rõ mình là nằm vùng gián điệp, còn có cái gì dễ nói. Thậm chí Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ sảm cũng muốn xuất thủ, cùng nhau đối phó Uchiha Itachi đâu. Cái này khiến có trò hay để nhìn. Khi đàn một bộ xem náo nhiệt dáng vẻ, đối với Uchiha Itachi, khi đàn có chút không quen nhìn. Cho nên Uchiha Itachi càng là không may càng tốt. Ta nghe nói cửu vĩ chạy đúng lúc này, Skiza xuất hiện tại Akatsuki căn cứ. Ân, Skiza chi cho nên được tình báo, tự nhiên là Bạch Dẹt cho Skiza truyền lại đi qua. Bạch Dẹt suy nghĩ cửu vĩ là Skiza bắt tới, mà chạy mất tin tức, nói như thế nào cũng phải cùng Skiza nói một tiếng á cho nên Bạch Dẹt liền thông chi Skiza một tiếng, Skiza liền tới đến Akatsuki căn cứ. Nhìn rốt cuộc là tình huống gì? Cái này mới qua bao lâu, cửu vĩ cư nhiên bỏ chạy rớt, Skiza đã cho nạ gạ tổ đánh lên một cái phế vật nhãn hiệu. Cảm nhận được Skiza ánh mắt nhìn chăm chú, bèn không có gì biểu tình, bất quá bản thể nạ gạ tổ sắc mặt nóng hừng hực. Phía trước vẫn cùng Skiza bảo đảm qua, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề gì, kết quả hiện tại cửu vĩ không có. Rất nhanh chuyện đã xảy ra, Skiza cũng hiểu được. Nguyên lai là Uchiha Itachi nhúng tay đưa tới cửu vĩ đào tẩu. Trách không được, cho dù nạ gạ tổ lại phế vật, hẳn là cũng không khả năng để cửu vĩ chạy mất, huống chi đây chỉ là nửa con cửu vĩ. Uchiha Itachi A, ngươi nhưng là đem ta bắt tới cửu vĩ đem thả chạy. Ski giả ánh mắt nhìn về phía Uchiha Itachi, lãnh đạm ánh mắt để người chung quanh cảm nhận được không nhỏ áp lực. Uchiha Itachi hai mắt chảy ra một từng tia huyết kế, thả cửu vĩ hắn cũng không phải là không có trả giá thật lớn, nhãn lực tiêu hao không nhỏ, đối với xạ dị gẳng tạo thành rất lớn gánh vác. Lúc này Uchiha Itachi biểu hiện rất lạnh nhạt, từ phóng xuất cửu vĩ thời điểm, Uchiha Itachi liền không có nghĩ qua mình có thể sống. Nhìn không nói một lời Uchiha Itachi, Skiza lắc đầu nói rằng, ngươi đối với cổ nổ hạ thôn ngược lại là đầy đủ trung tâm. Skiza nơi nào không biết, Uchiha Itachi sở dĩ để cho chạy cửu vĩ, hoàn toàn chính là vì cổ nổ hạ thôn. Ba Uzuma kỳ Skiza, ngươi nên biết, Akatsuki kỳ kế hoạch, cuối cùng nhất định sẽ dẫn phát một hồi lan đến toàn bộ nhận giới chiến tranh. Uchiha Itachi ánh mắt lạc hướng Skiza, hướng về Skiza nói rằng, ha ha, ngươi nói với ta những thứ này không có ý nghĩa gì, vô luận nhận giới có hay không bạo phát chiến tranh, với ta mà nói không có ý nghĩa gì, sẽ không đối với ta tạo thành ảnh hưởng. Skiza lạnh nhạt cười ha ha, cho dù nhận giới đại chiến bạo phát, đối với hắn sẽ có ảnh hưởng gì sao Skiza nhưng cũng không có những cái này ưu quốc ưu dân chi tâm, hắn miễn là quan tâm hảo chính mình cùng người bên cạnh như vậy đủ rồi. Hẹp. Uchiha Itachi cau mày. Hắn cảm thấy Uzuma Kishiza quá hẹp, cùng Uchiha nhất tộc giống nhau. Tấm tắc, ngươi có thể không có tư cách phê bình người khác. Không, Shiza cũng không để ý Uchiha Itachi nói cái gì, không phải hắn tính cách rộng lượng đến mức nào, mà là Uchiha Itachi hôm nay chết chắc rồi, không cần thiết cùng người xả tờ chê tờ sinh khí. Uzuma Kishiza, Uchiha Itachi liền giao cho ta A bẻn hướng về Shiza nói rằng, làm Akatsuki thủ lĩnh, có quyền thanh lý môn hộ. A, vậy ngươi xin cứ tự nhiên, hy vọng đừng lật xe, nếu không cũng quá phế vật. Skiza cũng vô cùng chờ mong vẹn cùng Uchiha Itachi chiến đấu. Tới tới tới, khai bàn, hôm nay ta cầm cái, áp Uchiha Itachi thắng 1-10, áp vẹn thắng 1-1, có muốn tới hay không đánh cuộc một lần Skiza cười hướng Akatsuki thành viên khác hỏi. Skiza tiền bối, cái này căn bản không có ý nghĩa. Bẻn thủ lĩnh nhất định sẽ thắng, tất cả mọi người áp bẻn thủ lĩnh, ngươi cái này nhà cái nhất định sẽ thua. Ấy đã ra hướng về Shiza nói rằng, cả cụ dù nghe Shiza lời nói, có chút dục dịch, hắn cũng biết bẻn thủ lĩnh nhất định có thể thắng, thế nhưng hắn không dám kiếm Shiza tiền á cho nên cuối cùng chỉ có thể thở dài một tiếng, lắc đầu, vẫn là xem thủ lĩnh cùng ủ trí hạ ịt trịa chiến đấu a cuối cùng một cái đặt tiền cuộc người đều không có. Skiza cũng là cảm thấy không thú vị, quên đi, xem Uchiha Itachi cùng bẻn chiến đấu a, hai người bọn họ giữa chiến đấu, vẫn rất có khán đầu. Nếu như Uchiha Itachi toàn lực ứng phó, cũng không phải là không thể cùng bẻn đánh một trận, hai người bọn họ thì nhìn người nào kiên trì thời gian dài nhân, khẳng định đạt được thắng lợi. Nguyên nhân nha, bởi vì thân thể hai người, đều không thể chống đỡ bọn họ thời gian dài chiến đấu. Uchiha Itachi thân thể không được, Nagato thân thể cũng không có gì đặc biệt, thì nhìn người nào chống đỡ lâu đinh.